con đường quen hai đứa mình đi. Từ khi lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn thế, cầm bàn tay phía sau và em tựa nghiêng đầu, rồi cứ lướt qua bao ngôi nhà. Cảm giác thật thương thật em bài ca mình hát cùng. Đêm vắng làm những cảm xúc hai đứa dịu dàng hơn. Thành phố này có những mùa mưa vương vấn người đi, để khi xa nhau trái tim thêm nhiều luyến nhớ. Nụ cười trên mắt môi chạy trốn mưa rất vội. Và như thế ta qua bao ngày, và như thế ta đã vì nhau. Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta. Người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi này. Vì người mà anh càng vững vàng để chở che, để em an tâm những giấc mơ. Cuộc đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước kia, và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cùng em thì cho dẫu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu. Ta chen chúc nhau tự nhiên thêm kẽ cô đơn. Giờ thì những chốn quen lưu giữ bao ước hẹn. Người ở đây hôm nay sau này cùng ta thiết viết chương tuổi xuân. Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta. Người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi này. Vì người mà anh càng vững vàng để chở che, để em an tâm những giấc mơ. Cuộc đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước kia, và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cùng em thì cho dẫu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu. Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu.